Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, nhiệm vụ bảo vệ. Thôi Giang bật cười, hắn xoa xoa Thôi Hàm mị đầu, nói, ta không phải nói ngươi, chúng ta muốn tìm một cái tập quyền lực, mỹ mạo, tiền tài cùng một thân nữ nhân, vừa lúc. Người ca liền nhận thức một nữ nhân như thế. Hơn nữa nhà nàng cùng chúng ta thần vực thiên đường có vô cùng mật thiết lui tới. Ta đã liên hệ qua bên kia. Người cầm tấm hình này, vô luận hạ giá bao nhiêu, đều muốn cầm Tống Kiệt cấp lộng tới nữ nhân này bên người. Dứt lời, Thôi Giang liền cho Thôi Hàm Mị một tấm hình. Thôi Hàm Mị cầm lấy ảnh chụp một xem. Trên ảnh chụp, cũng là một người phi thường xinh đẹp nữ hài tử, so từ bản thân chỉ có càng xinh đẹp. Nhìn đến tấm hình này lúc sau, Thôi Hàm Mị tâm lý có chút tiểu tiểu nhân cảm giác mất mát. Xem ra, còn là mị lực của mình không đủ sao? Hảo đi, Thôi Hàm Mị tiếp nhận ảnh chụp, liền xoay người đi ra ngoài. Thôi Giang nhìn mình muội muội hơi có chút thất lạc thân ảnh. Hắn cũng là cười khổ một tiếng. Hắn cũng không muốn như vậy. Hắn cũng muốn cho Tống Kiệt làm em rể của mình. Làm gì muội muội của mình căn bản không có cái kia bản sự. Hiện tại xem ra, Thôi Giang chỉ có thể tận lực làm Tống Kiệt cùng mình trở thành bạn. Bên kia, Tống Kiệt từ cái kia cả người đều là mồ hôi trên giường đứng lên. Lúc này Tống Kiệt tựa hồ thoát thai hoán cốt, hắn so trước kia càng thêm trắng, cũng càng thêm xoái. Hiện tại Tống Kiệt cùng trước kia Tống Kiệt so sánh, quả thực chính là hai người. Trước kia Tống Kiệt nhiều nhất là có chút hơi đẹp trai, nhưng là hiện tại Tống Kiệt hoàn toàn thành là một cái đại soái ca. Này nếu là lại thật đơn giản hóa trang trang điểm một chút, phòng trừng so với cái kia bổng tử oppa còn muốn càng thêm soái khí. Tống Kiệt cảm thụ được thực lực của chính mình, cũng là cười. Trải qua hắn khắc khổ tu luyện, Quỳ Hoa Bảo Điển bị hắn tu luyện đến đại thành, Vạn Đao Trảm hắn cũng tu luyện thất thất bát bát. Hiện tại Tống Kiệt nếu lại đối thượng coi trọng quân sư, Tống Kiệt chỉ cần một ánh mắt đều có thể đem hắn nháy mắt hạ gục. Lúc này, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng Mập Mạp còn có Vương Tiểu Miêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tống Kiệt. Miệng của bọn họ lớn lên lão đại, hình như là thấy được quỷ giống nhau. Ông trời của ta a, đại ca, ngươi muốn đi bổng tử quốc chỉnh dung sao? Quá đẹp rồi, lão đại, ta nếu là cái nữ, ta hiện tại liền làm bạn gái ngươi. Tống Kiệt ca ca, ngươi tốt xoái a. Mà Tống Kiệt chỉ có thể phất tay nhất tiếu, khiêm tốn một chút, nhất định muốn điệu thấp. Tiếp đó, Tống Kiệt tiến vào tắm rửa ở giữa tắm một cái, sau đó thay đổi một bộ quần áo đi ra. Tống Kiệt mới vừa cầm giường của mình đơn thu thập xong. Kết quả Thôi Hàm Mị một chiếc điện thoại liền gọi lại. Uy, ta ở dưới lầu, đô đô đô. Tống Kiệt vẻ mặt không giải thích được xem điện thoại di động. Tâm suy nghĩ cái này Thôi Hàm Mị thật đúng là quấn quýt chặt lấy a. Chính mình đều cự tuyệt qua nàng rất nhiều lần, nhưng là nàng như cũ là đuổi theo chính mình không bỏ. Xem ra chính mình nếu là không thêm nhập thần vực thiên đường, Thôi Hàm Mị phòng trừng sẽ quấn lấy cả đời mình. Nhưng là Tống Kiệt vẫn là đi xuống lầu đi. Đi xuống lầu, Tống Kiệt phát hiện ở cửa đỗ một chiếc cao lớn Land Rover xe. Tống Kiệt nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp ngồi vào. Ngồi sau khi đi vào, Tống Kiệt đầu tiên nhìn đến chính là người mặc áo da màu đen Thôi Hàm Mị. Thôi Hàm Mị đầu tóc như cũ là đại cuộn sóng. Nàng tay lấy một cái hồ sơ túi, chính tại ngơ ngác nhìn Tống Kiệt. Quá đẹp rồi, quả thực là quá đẹp rồi. Thôi Hàm Mị quả là nhanh bị Tống Kiệt cấp soái hôn mê. Nếu không phải xuất phát từ ngượng ngùng, Thôi Hàm Mị đoán chừng đều muốn ôm Tống Kiệt dùng sức thân thượng mấy ngụm. Xem ra Tống Kiệt là thật tấn chức đến ngũ tinh cấp bậc. chỉ có tấn trước ngũ tinh lúc sau, người bên ngoài cùng khí chất mới sẽ phát sinh thay đổi rất lớn. Muốn nàng thôi hàm mị ca ca trước kia cũng không phải rất tuấn tú. Nhưng là tại tấn chức ngũ tinh lúc sau, Thôi Giang liền lập tức biến thành u buồn soái khí đại thúc loại hình soái ca. Nhìn cái gì xem, tìm ta có việc sao? Tống Kiệt đi thẳng vào vấn đề nói. Thôi hàm mị lúc này mới phản ứng lại, nàng có chút ngượng ngùng cười cười. Nói ra, đương nhiên là có chuyện. Tống Kiệt, ta lúc này đây đến, là muốn cầu ngươi giúp ta làm một việc. Cầu ta, Tống Kiệt lông mày nhướn lên, tiểu nương môn này trước nay không có hảo tâm gì tư. Cầu chính mình, khẳng định không có hảo sự. Lúc ấy Tống Kiệt liền nói ra, không gia nhập thần vực thiên đường, không bán mệnh. Thôi hàm mị lắc đầu nói, không phải thêm nhập thần vực thiên đường, cũng không phải bán mạng. Lúc này đây, là để ngươi làm một lần bảo tiêu. Tống gia đường thị tập đoàn bị một đám sát thủ cấp theo dõi. Nhóm người này sát thủ đều là tam tứ tinh cấp bậc sát thủ. Những sát thủ này đối với đường thị tập đoàn là đại phiền toái. Nhưng là ta biết, đối với ngươi, khẳng định đều là bì bì tôm một đống. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền cười. Hiện tại lấy Tống Kiệt thực lực, chém giết khống chế cấp bậc dị năng giả cũng không nói chơi. Tống Kiệt tại sao có thể có không đi cùng những cái đó bì bì tôm chơi? Tống Kiệt mới vừa tưởng cự tuyệt, không nghĩ tới thôi hàm mị lập tức từ hồ sơ túi bên trong rút ra một tấm hình. Người trước đừng cự tuyệt ta, người muốn nhìn người một chút muốn bảo vệ mục tiêu. Thôi hàm mị nói. Tống Kiệt tiếp nhận ảnh chụp, chỉ thấy tại ảnh chụp chi chung, một cái mắt to mày rậm trường lẫn nữ hài đáng yêu hiện ra ở Tống Kiệt trước mắt. Tống Kiệt lúc ấy liền sửng sốt, con mẹ nó, thế nào lại là nàng? Cô bé này Tống Kiệt gặp qua rất nhiều lần, chân nhân bản PlayerUnknown Battleground, còn có chân nhân bản Võng Du, còn có tay du vương giả Vinh Diệu. Tống Kiệt đều gặp cô bé này, nhưng là Tống Kiệt vẫn luôn lấy là chính mình cùng cô bé này là sẽ không có bất kỳ liên quan. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình vẫn là có cơ hội có thể nhìn thấy nàng. Tống Kiệt nhìn thoáng qua ảnh chụp, lúc ấy liền cười, mỹ nữ đối Tống Kiệt đương nhiên là có dụ hoặc lực. Nhưng là Đường Tiếu Tiếu đối với Tống Kiệt không chỉ là dụ hoặc. Cô bé này thực đáng yêu, Tống Kiệt rất muốn gặp nàng. Lại có, Tống gia vẫn luôn là hoa hạ quốc mạch máu, trong kinh thành cao thủ nhiều như mây, hơn nữa gia tộc rất nhiều. Hàm thị những đại gia tộc này, đến Tống gia, cũng đều chỉ có thể bị trở thành tam lưu gia tộc. Chính mình đi Tống gia chơi một chút, cũng coi như là căng căng tri thức. Còn có, Tống Kiệt đi Tống gia điểm trọng yếu nhất là muốn điều tra rõ Đường Tiếu Tiếu là như thế nào tiến vào những cái đó game giả lập. Tống Kiệt nhưng thật ra muốn xem trên thế giới này có phải hay không còn có những hệ thống khác có được người. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt gật gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi, dứt lời. Tống Kiệt liền cầm đi thôi hàm mị hồ sơ trong tay túi. Thôi hàm mị nói, chiều nay, ta tới đón ngươi. Tống Kiệt gật gật đầu, liền xuống xe. Thôi hàm mị nhìn Tống Kiệt thân ảnh đi xa, trong lòng cảm giác mất mát càng thêm mãnh liệt. Nàng tới thời điểm, tâm bên trong vẫn luôn thực mâu thuẫn. Nàng đã hy vọng Tống Kiệt sẽ đi. Nếu như vậy, Tống Kiệt rất có thể bị tuyển nhận tiến thần vực thiên đường. Nhưng là nàng lại không hy vọng Tống Kiệt đi, bởi vì là Tống Kiệt là cô gái kia đi. Rất có thể, chính mình tại tâm hắn bên trong cũng không có trọng yếu như vậy. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ xinh đẹp sao? Vẫn là bởi vì ta thoạt nhìn không giống như là đứng đắn nữ hài đâu. Thôi hàm mị ảm đạm nói, Tống Kiệt không biết, tại hắn sau khi lên lầu, một nữ hài đã là hắn thương tâm rơi lệ, mà Tống Kiệt cũng không quan tâm những chuyện này. Sau khi lên lầu, Tống Kiệt thu thập một chút hành lý của mình, sau đó liền xem nổi lên Đường Tiếu Tiếu cùng với Đường Thị tập đoàn tư liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.